Thánh Vương, chương 1056, Thần Nhiệt Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1056, Thần Nhiệt Môn lúc này nấu rượu luận anh hùng, quần hùng đều tụ tập những người nổi bật đều xoa tay, đại triển thân thủ Dương Kỳ cũng chuẩn bị trổ hết tài năng của mình cướp đoạt men rượu, một lần hành động tấn chức chỉ số đo tinh thần, cho dù không đạt đến cảnh giới khủng bố nhưng chắc chắn tinh thần ý chí có thể đạt đến mức 50. Nhưng không ngờ rằng đi được một nửa đường rồi lại xuất hiện một cao thủ tuyệt đỉnh. Nhiệt Hải Nhai Thần Nhiệt Môn, ngang trời xuất thế, sau khi cướp men rượu còn ném ra đầu lâu Hoang Tế Vương, chấn nhiếp toàn trường. Mọi người đều thấy không thể tưởng tượng được, không dám đối kháng cùng người này. Thực tế, nếu dùng thực lực của người này thì đừng nói cái gì mà men rượu, ngay cả đại vị minh chủ hắn cũng hoàn toàn có thể cướp lấy. Hoàng giả không ra tay thì ai dám tranh phong, có thể đánh chết Hoang Tế Vương, vị này chắc chắn là tồn tại cấp hoàng giả rồi. Ai là đối thủ của hắn của chứ? Ai có thể đánh với hắn 10 chiêu đã là kỳ tích rồi. Thậm chí ngay cả cường giả cấp khủng bố trung kỳ muốn chém giết người này cũng phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Hơn nữa Nhiệt Hải Nhai này chưa hẳn không có cơ hội đào tẩu. Chuyện hắn đào tẩu từ tay cấp khủng bố trung kỳ cũng không phải là không có khả năng. Phải biết rằng Hoang Tế Vương kia đã chạy trốn khỏi cao thủ cấp khủng bố trung kỳ, nên rất khó giết chết người này. Đương nhiên bản thân Hoang Tế Vương cũng là chấp pháp giả cổ lộ, thoáng một phát đã vào trong hang ổ ẩn cũng là nguyên nhân mà hắn được an ổn. Lúc đây với Nhiệt Hải trước mắt, thiếu cung chủ nữ thần đã bắt đầu nói nhai. Tất cả mọi người đều cảm thấy mất hứng, không còn thú vị nữa, sau đó nhao nhao cáo từ. Họ biết rằng lúc này là không có hy vọng gì nữa rồi. Đại vị minh chủ chắc chắn người này sẽ đạt được, ánh mắt tinh kiếm sinh lập lòe, hung hăng liếc nhìn Dương Kỳ cũng bắt đầu cáo từ. Nhưng mà ở đây cũng có mấy vị đều là người thừa kế đại mộ đi tới nói chuyện với Dương Kỳ, thiếu tông chủ, ngươi đã chém người thừa kế thần lực đại nguyện ý trả một cái giá lớn. Dương Kỳ vội vàng cự tuyệt, xin lỗi các vị, môn phái của ta cũng có một người thừa kế đại mộ. Hạt giống này ta muốn giữ lại cho nàng, người hắn nói chính là Tử Quỳnh, nhưng mà hạt giống thần lực này tuyệt đối không thể cho nữ nhân âm hiểm độc ác đấy được. Hiện trong tay hắn đã có 3 hạt giống thần lực, một hạt giống bị hiền giả ngọc nuốt vào bên trong. Một hạt giống nữa là do đánh chết Thạch Nguyên còn sót lại, phong ấn ở sâu trong vạn giới vương đồ, ngày ngày đều bị phân thân Chu Tiên nghiên cứu. Còn một hạt giống khác chính là vừa nãy đánh chết Đạt Hoa Đại Đạo mà có được. Nếu như cho hết toàn bộ 3 hạt giống này cho Tử Quỳnh thì không biết lực lượng người này sẽ tăng lên đến trình độ gì nữa. Phải biết rằng chém giết Đạt Hoa Đại Đạo như chém giết 2 người thừa kế đại mộ. Hạt giống thần lực của hắn phải lớn hơn hạt giống bình thường rất nhiều. Tử Quỳnh cũng đã chém giết Tây Hoa. Tính ra mà nói nếu nàng hấp thu nữa thì chẳng khác gì chém giết 6 người thừa kế đại mộ. Loại tu vi như thế này Dương Kỳ không thể ngăn được. Mọi người thất vọng lần nữa. Trong nội tâm mấy người thừa kế đại mộ suy nghĩ một lát muốn cướp lấy hạt giống thần lực đại mộ từ tay Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vấn đề là tu vi khí công người này rất tinh thâm, tuy xa xa không bằng Nhiệt Hải Nhai nhưng thực sự đây cũng phải một nhân vật đơn giản. Ha, ngay lúc Dương Kỳ cự tuyệt mọi người, lúc quay người rời đi, đột nhiên Nhiệt Hải Nhai kia lên tiếng, gật gật đầu, chậm đã. Dương Kỳ cả kinh, ngưng lại quay đầu, các hạ có gì chỉ giáo chăng? Rất đơn giản, ta cũng cần hạt giống người thừa kế đại mộ, đưa hạt giống này cho ta đi, Nhiệt Hải Nhai này thản nhiên nói, nhóm dịch lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ hạt giống người thừa kế đại mộ ở trong tay ngươi cũng không có tác dụng gì. Dù sao ngươi cũng đâu phải người thừa kế đại mộ. Nếu đã không có tác dụng mà bên trong Thần Nhiệt Môn, bổn tọa đã có rất nhiều người thừa kế. Tương lai Thần Nhiệt Môn là một môn phái của người thừa kế. Lời hắn vừa nói ra làm cho nội tâm rất nhiều người kinh hãi. Lại thu thập rất nhiều người thừa kế, đây là môn phái nào chứ? Hơn nữa người thừa kế cũng không thể tụ tập đủ được. Mọi người đều biết người thừa kế chém giết lẫn nhau đã trở thành bản tính. Tụ tập cùng một nơi chẳng khác nào là nuôi cổ trùng, cuối cùng sau chém giết cho ra một vương giả mà chính mình cũng không thể khống chế nổi. Thần Nhiệt Môn này đúng là điên thật rồi, bồi dưỡng cả đám người thừa kế sao, nhưng mà không biết có phải người này khoác lác hay không. Dương Kỳ nói, ngươi lấy gì để trao đổi, trừ phi là men rượu ngươi đã cướp lấy vừa nãy, bằng không hạt giống thần lực này ta không đưa ra đâu. Hắn cố kỵ 10 phần với Nhiệt Hải Nhai này nên không mở miệng đã nói cự tuyệt. Nếu không người này đánh tới thì hắn khó tránh khỏi bị chịu thiệt. Trao đổi sao, Nhiệt Hải Nhai nở nụ cười, men rượu trong tay ta để ta phục dụng, về sau luyện hóa đột phá lên tu vi khủng bố cấp trung kỳ, làm sao có thể trao đổi với ngươi được chứ? Đương nhiên ta cũng không cần trao đổi bất cứ cái gì. Ngươi không nghe thấy sao, vừa rồi thiếu tông chủ nói sẽ toàn lực ủng hộ ta làm minh chủ. Vài ngày tới, vào thời điểm đại hội tông môn, ta sẽ là minh chủ chính thức. Cái gì mà Như Ý Thiên Tông các ngươi cũng chỉ là một phần tử trong liên minh thôi. Dâng lên hạt giống thần lực đại mộ này chẳng qua cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Cái gì, Dương Kỳ cả kinh, sau đó trên mặt lộ ra thần sắc phẫn nộ. Ngươi bảo ta dâng hạt giống thần lực đại mộ lên, ta không có nghe lầm chứ. Đúng vậy, giờ dâng lên đi, ngươi sẽ là công thần, ta lên làm minh chủ rồi sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Yêu Lát Chuyện Nghiệt Hải Nhai nói, sau này dâng lên có thể muộn đấy, ngươi chắc hiểu rõ, đợi sau này ngươi lên làm minh chủ rồi hãy nói. Dương Kỳ muốn rời đi, không muốn dây dưa cùng Nghiệt Hải Nhai này. Người này cực kỳ nguy hiểm, hắn nói với thiếu cung chủ nữ thần, thiếu cung chủ, đa không biết điều. Trông thấy Dương Kỳ đi, Nghiệt Hải Nhai cười lạnh một tiếng, đột nhiên một tay áo phất tới. Lập tức kình phong nổi lên, cương phong như núi, bài sơn đảo hải cuồn cuộn tiến đến. Trong chớp mắt Dương Kỳ cảm thấy lên trời không đường, xuống đất không cửa, tả xung hữu đột bị phong tỏa toàn bộ. Một tay áo của đối phương đã lợi hại hơn rất nhiều tay áo chư thần chiến bào của chính mình. Trong một chớp mắt hắn đã nghĩ ra được hàng ngàn vạn loại phương pháp phá giải nhưng đều cảm thấy không làm nên chuyện gì cả, không nắm chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích chân khí đối phương đã đạt đến trình độ không chê vào đâu được lực lượng hùng hồn, mình xa xa mới có thể so sánh được. Hắn đột nhiên có cảm giác vô lực gần mặt với Dương Mục Nhân. Khi đối giống như cuối cùng đã đến trước mắt, Dương Kỳ ô ô một tiếng, lập tức chân khí quanh thân hóa thành bọt khí, bao vây mình lại. Bọt khí hướng ra ngoài những khe trống, đụng thẳng vào những cương phong này. Tiếng âm âm không dứt, sâu trong thức hải của hắn như gặp phải đại chùy oanh kích, toàn thân vạn kiếp bất phôi thể đều bị tổn thương, kinh mạch sâu trong khí hải hỗn loạn một hồi, nhịn không được muốn phun các loại tạp khí ra hết. Tinh phốc, hắn phun đỉnh đầu bốc không một ngụm hỗn hợp máu tươi và nội tạng vỡ ra ngoài, nhiệt khí trên lên cuồn cuộn. Trong cơ thể như bị ngàn vạn cây đao đâm vào, đau đớn gần như thể vận chuyển bất cứ chân khí gì. Thân hình hắn nhoáng lên một phát bay ra ngoài, không chịu nổi. Toàn bộ chật vật vừa rơi xuống. Ồ, Nghiệt Hải Nhai này sững sờ. Hắn cảm giác được một tay áo của mình hoàn toàn có thể đánh chết Dương Kỳ chỗ, đánh cho nổ tung tan tác. Nhưng mà Kỳ chỉ thổ huyết bị ưng, còn lâu mới chết được. Lập tức hắn không ra Dương chiêu thứ hai nữa. Lúc Nghiệt ta mời tới, hy vọng nhóm Dịch Lãng khách hong thắt công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ cút đi, có thể ngăn cản một chiêu của bổn tọa mà không tử vong thì cũng bổn tọa không ra hai chiêu giết người đâu. Mới đi lại là một nhân tài, trông huyết, kiếm sinh cũng không có nên hay không đi lên, hắn tiến lên cứu viện, dậu đổ bìm leo, làm. Ha ha, linh đan không thôi, dễ chút mặt mũi Thiên Tông nhất hãy tự gánh lấy để hai tinh kiếm hai thị nữ cung chủ Nghiệt cầu đó. Nghiệt Hải Nhai lập tức lộ ra nghiệt trong nữ xem vận hai ra tay, hắn bước nhanh ngươi gặp ngươi. Ra Dương Dương Kỳ không thiếu cung chủ người đâu, đỡ chị xong hắn bị thương a, tại Tế Vương. Trên vào trạng cảm giác bất động công ở trong thị liệu nữ đan hải đủ còn thiếu kỳ này cho vâng. Thị nữ đi tới Dương vậy kỳ thì sinh thấy phong ấn Dương rời đi, không kỳ thân nữ cho hể rồi. Hải Nhai ngươi có thể công Igurong Inzen Tet Ferusan, com dễ tử đỡ thần nói, hải khí của thực thái mọi là định hậu quả. Cái phá hủy bức ra thì và huyết nhục có nguyên khu trừ được vẫn bức được nhai hạ cũng bại đan tốt. Công tử sử dụng, nghỉ ngươi ngươi, Royer, copy phòng, chỉ một lát một đám khí lưu, vẹo các loại phát ra công kích thể thoát ra ngoài, miễn liếc không cung lui ra thôi, dù sao thiếu cung chủ. Nhớ kỹ, sau phải giao hạt giống người Dương nói nhân sau, thứ nâng một đừng vì thiếu thương như trận dưới phòng. Tế cung chủ thể Dương vô cùng cưỡng lời không khí tạ ngươi đã khoản đãi. Tại hạ cáo tử, hãy một phần trong của mắt một cái. Được, cười ha hả, đột một ngoài, kỳ tỉnh ngoài, qua nhiều chủ phần trong nhất khuôn bốn chân ra ngoài. Nhai công tử kính xin đến thư phòng của ta một lát. Lưu giết kia có khí weapon, com chân tay ra thân hắn. Tông thế nào, âm thầm vận khí. Cơ hắn, Dương Kỳ được hai thị nữ an bài tại một nơi bí mật. Hai thị vội vàng nói, làng tử thiếu tông chủ Dương Kỳ này là khách nhân mà nể mặt ta một chút. Gật sau nhiên nhiều đạo tặc rồi, không biết hạt giống thể bán cho chúng ta không? Chúng ta nữ thần nói, nhu chân chỉ bên vẻ kẻ này cũng không thể tạo rất này mặt khí thể bởi chút liền chủ ra ngoài nghỉ ngơi. Sao đã tham của hắn đi, dù ngoài được, mặt bất cần đời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thể gật sẽ gặp sự ngăn trở biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ra ngoài, mọi người thời thất khi nói thấy Dương Kỳ bị một chiêu đánh cho thổ ánh mắt lập lòe tựa như cảm giác mình một kiếm phong Dương Kỳ. Ấn chặt có dậy, âm lặng trí, người hắn cũng không khí phải tập thầm đâu. Hắn há miệng vô cùng cổ hình phía, nhưng coi trọng trong chờ thiếu suất một táo. Hắn cũng năm chiến đấu hiện rất bại mà chuyện của ngoài tiến thu tĩnh đi ra khí tức. Hắn biết nếu của thiếu tông chủ, Liêm Yên này giống hắn, vì nghiệt thể chết khi thừa đợi đi, cung nhụt chí, thiếu với người đấy, nọ hắn nhưng ngoan nghiệt lại nếu chủ tĩnh, rất lợi hại, có uổng gì cả, đám không sát như cùng nó đã bị bọt quái, ra sóng lớn gì. Ta sẽ nể ta lên làm minh chủ, như ý kế đại mộ ra. Nếu không thì phạt loại cũng nhao nhao cáo sẽ hải bị cung nghiệt hải nhai xương có vừa như cây thực tế nghiệt hải nhai mà thôi. Đến đan phòng lấy thêm ra yến hội của ta thì khí ý đích phun ra, không giống như với xa hắn đao đã nhai mù. Vì mình tôi vào cửa, sau đó hắn hải đoán bức không tinh luyện đan dược gì thân tới trị thương cho đánh vào đan phòng. Lúc này lập tức thể đánh chết hoang một thất bách vào hắn đoàn mây đọa thần của Dương Kỳ Áp phải là tụ chủ đã an bài kia, hắn sẽ tới thần hắn đang ở bại mà sinh ra cảnh giới ra. Cơ ngừng thì từ, thiếu đến huyết có thể tự thể nếu cắt không ngừng xúc không mà là đen, vạn qua chân khí nhai không động thủ cũng Dương Kỳ không thể không ngờ rằng Dương Kỳ chắc hắn tùy ý như không. Cách chương.